Vũ Mặc hắn khi trước khi tiến vào thần miếu đã giết một người, sau đó dùng hai hạt giống tu luyện đổi lấy một bộ thân pháp lợi hại. Sau đó dựa vào thân pháp này, hắn lại giết hai người, cướp lấy ba hạt giống tu luyện. Hắn lại dùng ba hạt giống này đổi lấy một bộ trường pháp đáng sợ. Trở lại cho ta. Vũ Mặc quát một tiếng, bàn tay của hắn khẽ run. Từ giữa bàn tay hắn, chân nguyên hội tụ thành một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy khủng bố này lộ ra một lực hút cường đại, khiến thân thể Lâm Phong cứng ngắc tại đó, quần áo khắp người cũng phồng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, giả tâm suy. Quần áo bị xé rách, cả người Lâm Phong trống trơn, chỉ thấy hai tay Vũ Mặc rung động, giống như có một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo thân thể Lâm Phong. Ở vị trí của Lâm Phong có một lốc xoáy không gian đáng sợ dường như muốn cuốn Lâm Phong vào, đem thân thể Lâm Phong kéo về. Ầm, chân Lâm Phong đạp mạnh xuống đất, thân thể sắp bị lôi kéo lại ổn định lui về phía sau, nhưng thấy Vũ Mặc cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh như chớp đánh tới Lâm Phong. Kiếm! Lâm Phong quát một tiếng, hàn quang lóe lên, thân thể đột nhiên quay qua một kiếm đâm tới. Một kiếm đáng sợ này thoạt nhìn vẫn như cũ, không nhanh không chậm, đang di chuyển về phía trước. Giết! Sát phạt! Ý cuồn cuộn từ trên người Lâm Phong tuôn trào, thời điểm kiếm còn cách Vũ Mặc một đoạn, đột nhiên xuyên qua không gian, trực tiếp hiện ra trước mặt Vũ Mặc, đâm thẳng tới yết hầu hắn. Nhanh, nhanh đến không thể tin nổi, một kiếm đâm xuyên không gian, thật đáng sợ. Vũ Mặc giơ hai tay lên che ở trước mắt, chân khí lốc xoáy khủng bố đang điên cuồng rung động, phát ra từng giọng nói gào thét. Suy một tiếng, một kiếm kia trực tiếp đâm vào bàn tay Vũ Mặc, khiến sắc mặt hắn trở nên vô cùng rét lạnh. Một kiếm này của Lâm Phong quá đột ngột rồi, trực tiếp đâm xuyên không gian, nếu không phải là hắn phản ứng mau, chỉ sợ không phải đâm vào bàn tay, mà là cổ họng hắn. Giết, giết! Một giọng nói kêu to đáng sợ truyền ra, Vũ Mặc phẫn nộ bay lên, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí đáng sợ. Bàn tay đột nhiên động, một cỗ lốc xoáy đáng sợ đánh tới Lâm Phong, lực lượng lốc xoáy mênh mông đánh vào người Lâm Phong, khiến Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ra phía sau. Lúc rút kiếm ra, máu tươi từ bàn tay Vũ Mặc tràn ra, bàn tay Vũ Mặc đột nhiên nắm chặt, bước chân đạp mạnh lên mặt đất, thân thể hắn nháy mắt liền biến mất. Võ kỹ thân pháp. Con ngươi Lâm Phong mở lớn, Vũ Mặc này nhất định đã đổi hạt giống tu luyện lấy võ kỹ thân pháp, bằng không không thể nhanh như vậy. Một kiếm đâm tới, Lâm Phong không lùi mà tiến lên, nhưng hắn lại chỉ thấy một ảo ảnh thổi qua trước mắt. Kiếm của hắn đâm vào giữa tàn ảnh, mà thân thể của Vũ Mặc theo kiếm của Lâm Phong đánh tới. Quần áo trên người phồng lên, một chưởng khủng bố đánh tới trán Lâm Phong. Nếu bị một chưởng này đánh trúng, e rằng Lâm Phong sẽ chết trong nháy mắt. Ầm, răng rắc. Chưởng lực của Vũ Mặc không đánh tới đầu của Lâm Phong, mà bị nắm đấm của Lâm Phong ngăn lại. Tuy nhiên một chưởng này trực tiếp khiến Lâm Phong cảm giác nắm tay mệt rã rời, xương cốt đều gãy mất mấy cái. Kết, răng rắc. Lực lượng chân nguyên lưu động, xương cốt sai chỗ. Lâm Phong cắn răng, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vũ Mặc. Vậy mà có thể làm tổn thương ta. Vũ Mặc căm tức nhìn Lâm Phong, lại tiến lên, nháy mắt tới chỗ Lâm Phong, đôi mắt hống hách. Giết! Một tiếng gầm lên, song trưởng của Vũ Mặc huy động, thân thể của Lâm Phong lại bị lốc xoáy bao vây, như lá liễu bất cứ lúc nào cũng có thể bị lốc xoáy tùy ý cuốn tròn. Ánh mắt lạnh lẽo, kiếm trong tay Lâm Phong vẫn nắm chắc như cũ, thân thể tùy ý trôi nổi, chỉ có kiếm trầm ổn như núi. Lại một tiếng vang truyền ra, Vũ Mặc lại lần nữa nhảy tới Lâm Phong, toàn thân đều là sát ý. Lâm Phong nắm thật chặt một kiếm trong tay, nhưng mà vào lúc đó, ánh mắt của hắn cũng chăm chú, một cỗ khí tức kinh khủng phía sau không ngừng tới gần, càng lúc càng nhanh, khiến sắc mặt Lâm Phong cứng ngắc. Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên, khiến Lâm Phong ngạc nhiên, người đứng phía sau hình như không có ác ý với hắn. Hơi thở đó làm nhằm vào Vũ Mặc. Một thân thể mãnh lực nhảy qua, thân thể Lâm Phong rời đi, Ngay sau đó hắn liền cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua bên người, tiếng va chạm ầm ầm mạnh mẽ đánh vào màng nhĩ của hắn, một trận gió thổi quét bốn phía. Đường U U, Lâm Phong thấy rõ người va chạm với Vũ Mặc thì không khỏi sửng sốt. Người vừa mới xuất hiện rõ ràng là Đường U U, nàng tiến lên đánh một quyền tới Vũ Mặc, giúp hắn ngăn cản công kích của Vũ Mặc. Ánh mắt của Vũ Mặc cũng chăm chú nhìn Đường U U, trên người của Đường U U có được 4 điểm tinh quang, cũng không phải người đơn giản, khiến đôi mắt hắn dần dần trở nên âm trầm. Tại Đoạ Thiên Ma vực này, lực lượng bị áp chế khiến hắn cảm giác rất không thoải mái. Chênh lệch giữa hắn và những người khác bị áp chế tới mức nhỏ nhất rồi. Trừ phi chờ đến lúc hắn thu thập được thật nhiều hạt giống tu luyện, tiến vào thần miếu đạt được vật dũng mãnh chân chính, mới có thể kéo lại tất cả chênh lệch. Chúng ta đi. Đường U U quay đầu lại nói với Lâm Phong. Sau đó bước chân chậm rãi lui về phía sau. Lâm Phong lạnh lùng liếc Vũ Mặc một cái. Bước chân cũng hơi lui về phía sau, theo Đường U U cùng rời khỏi. Vũ Mặc nhìn chằm chằm bóng hai người, hắn không có đuổi theo, nếu như hai người này liên thủ sẽ không dễ đối phó như vậy. Xem đủ chưa? Ánh mắt Vũ Mặc nhìn về phía một người cách đó không xa, khiến người nó cứng đờ. Không xong, sự xuất hiện của Đường U U ngăn cản trận chiến, không ngờ hắn còn ở nơi này chưa rời khỏi. Người này nhấc chân lên chạy như điên, nhưng thân hình của Vũ Mặc như gió, nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Bàn tay thủ sẵn ở cổ hắn, hơi hơi nắm, tiếng răng rắc vang lên, lại một điểm tinh quang hiện ra ở mi tâm của Vũ Mặc. Về phần những người khác đã sớm cẩn thận trốn xa, có chút ồn ào, là không nhìn nổi nữa. Bọn họ vẫn nên nghĩ làm sao để săn bắt người khác thì hơn. Nhưng mà, những người kia vừa mới bắt đầu không có nắm chắc cơ hội, đến lúc sau phát hiện người chết càng ngày càng nhiều. Người sống thì trở nên lợi hại hơn nhiều, còn muốn giết người khác liền khó hơn. Bọn họ chỉ nghĩ muốn bảo vệ mạng của mình. Lâm Phong và Đường U U đi trên đường gập ghềnh, đây là đỉnh một ngọn núi, một dãy núi chọc trời. Gió mát thổi qua, lay động mái tóc dài của Đường U U, khuôn mặt trắng nõn của nàng lộ ra trong gió, lại hiện lên vài phần lạnh lùng diễm lệ. Lâm Phong nói một tiếng tạ ơn, vừa rồi. Nếu không phải Đường U U ra tay, chỉ sợ hắn rất khó trốn thoát. Quân Mạc Tích không phải đã nói sao, đều là thế lực của đế quốc Long Sơn. Ta hy vọng đế quốc chúng ta có thể có thêm nhiều người xông vào quyết chiến cuối cùng. Hơn nữa, lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối không nên chết tại vòng một này. Trên người của ngươi có hạt giống tu luyện, có phải chuẩn bị đi đổi hay không? Ánh mắt Đường U U nhìn qua, trong đôi mắt bình tĩnh lộ ra vài phần cao quý xinh đẹp. Lâm Phong gây cho nàng ấn tượng rất lớn, uống vào đốt nguyên liệt tử phun ra hào khí của thiên tài tuyết nguyệt, quả thực không nên chết ở vòng một này, thiên phú của Lâm Phong rất mạnh. Bây giờ hắn có 4 hạt giống tu luyện không sử dụng, nếu dùng sẽ không kém hơn Vũ Mặc. Hơn nữa, cho dù là vừa rồi, Lâm Phong đã để lại trên người Vũ Mặc một vết kiếm. Lâm Phong lắc đầu, hạt giống tu luyện tích lũy càng nhiều, đổi bảo vật càng có giá trị hơn. Chúng ta có tổng cộng 144 người tiến vào, hiện tại e rằng đã chết hơn 40 người. Không bao lâu vòng thứ nhất đại hội này sẽ chấm dứt. Có lẽ ngươi cho rằng bước vào thần miếu có thể khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ. Sau đó đi ra liền có thể thu thập nhiều hạt giống tu luyện hơn. Nhưng số người chết đã cố định, tới đủ nhân số, chiến đấu sẽ chấm dứt. Cũng có nghĩa không có nhiều người cho chúng ta giết như vậy. Dù sao không phải chỉ có mình người mới săn bắt hạt giống tu luyện, cho nên chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất thu thập hạt giống tu luyện, đổi lấy bảo vật lợi hại nhất. Chuyện này chỉ sợ là kỳ ngộ mà Tuyết Vô Thường đã nói. Đường U U liếc nhìn Lâm Phong một cái. Lòng tham của Lâm Phong rất lớn, đương nhiên đâu chỉ có Lâm Phong, 8 vị thiên tài lợi hại kia cũng không có ai là lương thiện, chẳng qua mỗi người có một cách nhìn. Có lẽ người khác cho rằng, đạt được hạt giống tu luyện nên lập tức dùng, sau khi thực lực cường đại lại đi săn bắt những người đã có được nhiều hạt giống tu luyện, đây cũng là một loại phương pháp. Có lẽ hiện tại đã có không ít người theo dõi ngươi. Đường U U trầm mặc một lát rồi nói, Lâm Phong có được 5 hạt giống tu luyện, rất dễ trở thành mục tiêu săn bắt của người khác. Cho nên ta cũng cần nắm chắc thời gian. Mắt Lâm Phong sáng lên,

Lập tức ở trong đầu của Lâm Phong giống như muốn bùng nổ, một cổ trí nhớ kinh khủng nhảy vào trong giữa đầu của hắn, khiến cho bước chân của hắn khẽ run lên lui về phía sau một bước. Ổn định thân thể, Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Trong 7 viên hạt giống tu luyện này mở ra trí nhớ, quả nhiên không phải là một viên hạt giống tu luyện có thể so sánh được. Trí nhớ này càng thêm hống hách. Giờ phút này trong giữa đầu của Lâm Phong dường như có nhiều hơn một mảnh hắc ám tinh không. Tại đây trong giữa biển sao trời vô tận, một vài bức hình ảnh như thế là rất rõ ràng. Một pho Phật tôn lộ ra quang hoa rực rỡ màu vàng. Phật quang phổ chiếu đem một nửa không gian chiếu lên vô cùng rực rỡ. Mà ở phía đối diện với Phật tôn này thì có một ma tôn đứng đó, đôi đồng tử vô cùng lạnh lùng, cả người đều lộ ra ma đạo ý đáng sợ. Tại cổ ma đạo ý này vô cùng hắc ám, không có bất kỳ một hào quang nào, Phật quang cũng không thể nào chiếu tới được. Phật tôn và ma tôn dường như liền tồn tại mãi mãi, dường như trong hư không thâm thúy vô tận rằng co vĩnh hằng. Đôi môi Phật tôn dường như đang mấp máy, vô tận phản văn hóa thành mũi nhọn Phật đạo màu vàng, trấn áp trừ tà, không ngừng dũng mãnh lao tới nơi hắc ám kia. Nhưng ma tôn thì dường như cũng không sợ hãi, chỉ có thản nhiên đứng ở đó, ngập trời ma ý cuồn cuộn rì rào, ma tượng hắc ám không ngừng từ trên thân người hắn xuất hiện, và ấn màu vàng phản văn oanh kích vào cùng một chỗ, sau đó không ngừng trừ khử vào giữa hư không. Dường như tất cả đến bây giờ giống như không có tồn tại. Mặc dù đôi mắt đang nhắm lại, nhưng sắc mặt của Lâm Phong lại không ngừng biến hóa. Giờ phút này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh hiện tại quá mức rung động, khiến cho trái tim của hắn không ngừng nhúc nhích, không thể nào bình ổn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, Kỷ nguyên Phật ma không gian hư vô mênh mông. Phật và ma tranh đấu diễn biến không ngừng, vô tận kim thân Phật quang phổ độ không được ma tôn, ma ý hắc ám đang dần dần ăn mòn Phật quang thánh khiết. Không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, có bao nhiêu loại thân đoạn thần thông, không gian hư vô mất đi, Phật và ma va chạm nhưng đều không biến mất mà là hóa thành nửa Phật nửa ma. Ánh sáng ma đạo hắc ám lưu chuyển trên người kim thân Phật quang vẫn không thể tiến hóa ma đầu. Trong giữa đầu của Lâm Phong vẫn còn lại một đạo Phật Ma Chi Tôn, cửu chuyển Phật Ma Công. Nội tâm của Lâm Phong điên cuồng run rẩy, nửa Phật nửa Ma. Tôn Phật Ma này nhất định là cửu chuyển Phật Ma Công. Đây chẳng qua là lần trước hắn đã quan sát Phật Ma Tôn, có được công pháp cửu chuyển Phật Ma là Phật Ma Tôn ở trong đầu của hắn tiến hóa. Trải qua vô số biến thiên Phật và Ma cuối cùng đã dung hợp, đâu là căn nguyên cửu chuyển Phật Ma Công. Có lẽ cửu truyền Phật Ma Công hùng mạnh kia chính là do cường nhân thượng cổ quán tưởng Phật Ma Tôn này diễn hóa mà có được. Công pháp sáng chế đều vì người, kỹ thuật võ học càng lợi hại càng mạnh mẽ đều là ngộ từ người mà ra. Cường nhân thực sự được trời phú cho, bọn họ ngoại trừ tu luyện công pháp võ học của người khác thì bản thân mình cũng lĩnh ngộ và sáng tạo ra công pháp truyền lưu đại đại, thành tựu một thế hệ thánh tôn vị, được đời sau kính trọng và ngưỡng mộ. Lâm Phong xem kỷ nguyên diễn hóa Phật Ma này, hắn có thể khẳng định đây là tồn tại cửu truyền Phật Ma Công, đây là do cường nhân thượng cổ đã ngộ ra từ bên trong. Nhưng mà, cái tranh giành Phật Ma này không biết là người khủng bố như thế nào sáng chế ra, nhưng lại một kỷ nguyên Phật và Ma tranh giành như thế. Lúc này trong lòng Lâm Phong chấn động mãnh liệt, hắn càng phát ra càng cảm thấy cường nhân đại lục thật đáng sợ. Những người thực sự xâm phạm đến trời này rốt cuộc khủng bố đến cỡ nào, ngay cả diễn biến Phật Ma tranh đấu đều có thể khắc lục thành trí nhớ truyền lưu đến nay. Nếu là cái loại đáng sợ này còn tồn tại sống ở trên đời, chỉ sợ là đủ để giết Phật diệt Ma. Còn có, Phật, Ma, là vật gì? Trên đời thực sự có Phật Ma hay không? Phật và Ma có phải là người biến thành khi đến một tu vi cảnh giới nhất định? Lâm Phong bắt đầu nghi ngờ, kiếp trước hắn là người của thuyết vô thần xuyên Việt tới cửu tiêu đại lục. Hắn thực đang phát hiện ra lực lượng con người có thể thông thiên triệt địa, như vậy Phật và Ma chính là thiên địa mới sinh. Có lẽ bọn họ cũng chỉ là người đã đến một trình độ cường đại nhất định thành tựu thân Phật Ma mà thôi. Lúc này cả người Lâm Phong có một cổ quang hoa lưu chuyển không thôi, cửu chuyển Phật Ma tự hành vận chuyển lại. hoa quang mờ mờ màu vàng và mũi nhọn hắc ám không ngừng lần lượt thay đổi lóe ra không ngớt, không ngừng hoàn thành tuần hoàn quanh thân rèn luyện thân thể này, rèn luyện gân cốt này. Đồng thời trong cơ thể Lâm Phong bắt đầu mạnh mẽ xuất hiện Phật ma lực. Cái này là công pháp gì? Lúc này giữa thần miếu, Đường U U khiếp sợ nhìn kim quang và hắc mang lưu chuyển trên người Lâm Phong. Thật đáng sợ, cứ như thể là hơi thở của Phật ma thời thượng cổ đang lưu chuyển. Trí nhớ cất giấu trong pho tượng Phật ma này, rốt cuộc hùng mạnh đến cỡ nào? Lâm Phong này, lần này nếu là thuận lợi vượt qua đại hội tuyết vực mà không chết, sẽ thực sự trở thành một thiên tài đáng sợ, cũng sẽ đáng sợ như đám người Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo vậy. Trong lòng Đường U U xuất hiện một đạo thân ảnh, sau khi quen biết Lâm Phong không bao lâu, nhưng mỗi lần Lâm Phong đều có thể gây cho nàng khiếp sợ. Lần trước hắn uống rượu phụt lên ngọn lửa công pháp dẫn động ánh sáng mặt trời, hiện giờ lại đang gọn gàng Phật ma chi công này. Nàng dường như thấy được một khả năng vô cùng thiên tài đang từ từ dâng lên. Cửu chuyển Phật ma công tự hành vận chuyển không thể dừng lại. Lâm Phong lúc này vẫn đang quán tưởng diễn biến kỷ nguyên Phật ma. Hắn dường như đã ở trong không gian mênh mông kia, vượt qua vô số năm tháng sải bước qua vô cùng cái kỷ nguyên. Thời gian không ngừng trôi đi, Đoạ Thiên Ma vực, một cổ âm thanh vù vù rung động trong màng tai đám người, dường như toàn bộ Đoạ Thiên Ma vực đang run rẩy. Đồng thời, ở ngoài Đoạ Thiên Ma vực, đám người trên hư không cũng nhìn chằm chằm về Đoạ Thiên Ma vực. Trên tầng Đoạ Thiên Ma vực xuất hiện một vết rách nhẹ nhẹ vô hình, toàn bộ ma vực khẽ run lên. Sắc mặt rất nhiều người đại biến khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Đoạ Thiên Ma vực đây là thế nào? Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về giữa hư không. Tuyết Vô Thường lúc này ở Đoạ Thiên Ma vực, 144 vị thiên tài đã có tới 50 hay 60 người bị giết. Đây đối với tuyết vực mà nói tuyệt đối là một con số tàn nhẫn. 50 hay 60 người này toàn bộ đều là một mình đám đương một phía đệ tử thiên tài. Khi bọn họ thuộc loại thanh niên thiên tài nhất của quốc gia, bọn họ được chọn lựa đi tham gia đại hội tuyết vực, nhưng hiện tại lại bị chết ở ngay giữa V. Mà 50 đến 60 người bị giết này, hạt giống tu luyện của bọn họ đại đa số đều tập trung vào trên thân mấy người lợi hại nhất. Qua phân tinh quang này của bọn họ, những người khác, vốn thường thường là sau khi có 3 đến 4 viên tinh quang thường thường sẽ gặp phải đổi giết, cho nên tính mạng của bản thân và hạt giống tu luyện đều bị đoạt đi cùng với nhau. Sắc mặt Tuyết Vô Thường bình tĩnh, hắn nhìn xuống nơi trống không, Đoạ Thiên Ma vực run rẩy lên, hắn liền hy vọng nhìn thấy Đoạ Thiên Ma vực run rẩy cho đến khi quy tắc bị đánh phá, mọi người khôi phục tự thân tu vi. Lại đến một hồi chiến đấu máu tanh, sau đó là chấm dứt vòng thứ nhất của đại hội. Chẳng qua lúc này đây đánh vỡ quy tắc, cưỡng ép đột phá tu vi huyền vũ cảnh tầng một trói buộc người ta. Không biết là người nào, chắc hắn là người đang ở trong thần miếu. Có thể đánh vỡ quy tắc, ý vị sử dụng 7 viên hạt giống tu luyện, mở ra trí nhớ cuối cùng trong thần miếu. Ầm ầm ầm, giữa Đoạ Thiên Ma vực, thiên địa run rẩy làm cho tất cả mọi người phải cau mày, rất nhiều người đều dừng lại ở nguyên tại chỗ ánh mắt lóe ra, đây là có chuyện gì? Nhất là những người đang ở trên dãy núi càng cảm nhận được khoảng cách chấn động này. Ở chỗ Lâm Phong nơi bên ngoài thần miếu, những người ở đó vẫn không rời đi, họ ở lại trên đỉnh núi ánh mắt nhìn người bên cạnh, trong lòng khiếp sợ, giống như âm thanh của một cái gì đó đang vỡ vụn, đám người ngẩng đầu lên. Ở khoảng không trên đỉnh đầu bọn họ phảng phất như có một tầng vô hình trói buộc. Bọn họ nhìn không thấy hết thảy phía ngoài, chỉ nhìn thấy một tầng ánh sáng hình như xuất hiện vết rạn, một vết rạn mờ mờ nhưng bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ ra. Oanh! Ầm ầm! Từng đường hơi thở đáng sợ phóng lên cao mênh mông giữa Đoạ Thiên Ma vực. Đột nhiên có vô số hơi thở kinh khủng điên cuồng phóng thích, không có giữ lại một chút nào. Đám người nhìn xung quanh phải trái, bọn họ phát hiện cuối cùng nhìn không thấy tinh quang đâu nữa, bọn họ chỉ có thể nhìn được tinh quang chỗ mi tâm, khoảng cách xa hơn tầm mắt của bọn họ không thể nhìn đến, không thể xuyên thấu. Khôi phục tu vi rồi, tu vi của ta cũng khôi phục rồi. Một đám thiên tài trên Đoạ Thiên Ma vực cảm thụ được trong cơ thể của mình hơi thở mênh mông, cả người vô cùng vui sướng, cảm giác khôi phục tu vi quá sung sướng. Xin chào, những thiên tài mạnh nhất đã khôi phục tu vi, ai còn có thể ngăn cản được bọn họ? Một ít người tu vi yếu hơn đồng tử ngưng tụ, trong lòng họ lo sợ e dè. Giữa thời điểm bước vào đoạ thiên ma vực này, tu vi mọi người đều bị áp chế, bọn họ sẽ không phải chịu thiệt quá nhiều. Nhưng hiện tại tu vi đều đã khôi phục lại, chỉ sợ rằng những thiên tài mạnh nhất sẽ bắt đầu giết chóc. Chính là như bọn họ đã dự đoán, khi trói buộc đoạ thiên ma vực được giải trừ, chính là lúc ngay lập tức có mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, bước vào phía trên trời cao. Lập tức, bước chân của bọn họ vượt qua ở phía trên không của đoạ thiên ma vực mà chạy như bay, không có bất luận một e dè gì nữa, đi tìm người để giết, để cướp lấy chừng tử tu luyện. Đáng tiếc bây giờ đây nhìn không thấy tinh quang nữa rồi, bằng không mà nói giết chóc nhất định sẽ dễ dàng nhiều lắm. Nhìn đến những bóng dáng phía trên trời cao, rất nhiều người bắt đầu khủng hoảng, họ bắt đầu tìm chỗ trốn tránh. Mặc dù là thiên tài tu vi mạnh phi thường, trên người bọn họ có được mấy viên hạt giống tu luyện cho nên không thể bị mấy cái biến thái phát hiện. Bằng không mà nói bọn họ chắc chắn sẽ giết người mà đoạt đi chủng tử đấy. Đoạ thiên ma vực mênh mông vô cùng, không có tinh quang chỉ dẫn, muốn tìm được người để mà giết cũng không phải là quá dễ dàng. Ở bên ngoài thần miếu, đám người đó phân tán ra, hơi thở trên thân phóng thích. Giờ phút này tu vi của bọn họ mạnh có yếu có, sau khi khôi phục tu vi bọn họ đã không còn ăn ý với nhau nữa rồi. Tất cả đều cảnh giác lẫn nhau. Những người ở bên trong ta dành cho các ngươi, ta không cần. Có người cất tiếng nói, người này tu vi yếu hơn, nói xong liền lóe ra rời đi. Chạy đi đâu? Một tiếng quát lạnh lùng phát ra, một bước chân bước lên ngay lập tức đuổi theo hắn, nắm tay oanh vào phía trên gáy, chỉ một quyền đã gạt bỏ hắn, chiếm lấy hạt giống tu luyện của hắn. Có vài thân người lóe ra rời đi, chỉ có ba người không đi, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ. Bọn họ không ngờ không đuổi theo, lập tức đôi mắt của bọn họ chăm chú nhìn nụ cười lạnh lùng của đối phương, tất cả liền hiểu được ý của đối phương là gì. Truy kích những người kia chẳng qua là chỉ có thể được đến một số hạt giống tu luyện mà thôi, mà hiện giờ ở trong thần miếu trước mặt bọn họ còn có đến 12 viên hạt giống cùng với của bọn hắn nữa, khoản sổ sách này ai cũng tính được. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Cửa thần miếu từ từ mở, ngay ở giữa cửa một khuôn mặt hơi có chút vàng như nến, ánh mắt sạch sẽ sắc sảo lộ ra cảnh sắc một thanh niên chậm rãi từ trong miếu đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, Kim thân bất diệt đi ra rồi. Đồng tử đám người hơi hơi ngưng tụ, toàn bộ thân người bọn họ đều đứng thẳng lên, mọi ánh mắt đều chằm chằm nhìn vào bóng người đang đi ra. Đường U cũng lập tức đi ra ngoài, giờ đây ánh mắt nàng bình tĩnh, trên người không có phóng thích bất kỳ hơi thở nào, chỉ là nhìn vào bóng lưng của Lâm Phong. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong đưa mắt quét ba người đang vây quanh hắn, hắn liếc mắt một cái, cả ba người đều là tu vi huyền vũ cảnh tầng 7, huyền vũ cảnh tầng 5. Trong ánh mắt ba người đang nhìn Lâm Phong đều lộ ra thần sắc tham lam. Không ngờ mới chỉ là cảnh giới tu vi huyền vũ cảnh tầng 5 mà thôi. Không biết đã gặp được cái vận gì mà chiếm được đến 8 điểm tinh quang. Tuy nhiên thế này cũng thật đúng lúc, là đem cho bọn họ đây mà. Ây, đúng lúc này, ánh mắt của ba người hơi hơi ngưng tụ lại nhìn đường U ở phía sau của Lâm Phong. Không thích hợp, như thế nào mà tu vi của đường U lại mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều. Nàng lại có được thực lực đỉnh cao huyền vũ cảnh tầng 7. Xem ra trở ngại của bọn họ không phải là Lâm Phong, mà là đường U. 4 viên hạt giống tu luyện. Lâm Phong liếc mắt một cái nhìn ba người. Hắn bình tĩnh thốt ra một giọng nói khiến cho ánh mắt của mấy người đều ngưng tụ lại. Trên người Lâm Phong có số chủng tử nhiều hơn tất cả số hạt giống tu luyện của bọn họ.